lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cầm lấy xương sọ áo trắng lệ quỷ. Không sai, hắn làm sơ một, chúng ta làm 15. Nghe rồi Mã Cường nói, Trương Vấn cũng quyết tâm nói, hoặc là nói, hắn chỉ là thông qua Mã Cường thái độ kiên định nội tâm. Hai người ngươi một lời ta một lời, vì chính mình tìm xong lấy cớ, lặng lẽ rời đi rồi Lỗ Phủ, một nhà khách sạn bên trong, hai người gõ một gian phòng môn, ai, gian phòng bên trong truyền tới một giọng nữ, chúng ta, Mã Cường nói rồi một câu, tiếp lấy, là đi lẻ còn có chốt cửa mở ra âm thanh, cửa mở ra, lộ ra một trương âm trầm lấy mặt, không phải người khác, chính là nhiệm vụ lần này bên trong cái thứ ba người có thâm niên đồng viện. Vào thành sau, nàng liền đơn độc hành động, chỉ là vì cái gì đột nhiên lại cùng Mã Cường cùng Trương Vấn lăn lộn ở cùng nhau. Đồng viện vào thành sau, lựa chọn phương hướng cũng cùng Mã Cường, Trương Vấn đồng dạng, lấy, Diêm, vì trung tâm khai triển điều tra. Hai người sớm tại Hàn Quảng bọn hắn gặp được từ một kia một ngày thì có gặp qua mặt. Không thể so với từ một lần kia, song phương đều không có thành tích. Đồng viện không nhìn thẳng rồi hai người, nước giếng không phạm nước sông. Thẳng đến kia một ngày buổi tối, Mã Cường cùng Trương Vấn cơ duyên xảo hợp dưới, xem như giúp rồi đồng viện một lần. Bởi vậy đồng viện đem chính mình tạm thời chỗ ở nói cho hai người. Hai người nếu như cần lấy trợ giúp, nhưng đến nay tìm nàng, xem như có qua có lại. Có chuyện gì không? Ba người trong phòng bàn nhỏ hai bên ngồi xuống. Mã Cường, Trương Vấn hai người đều mặc lấy cái thế giới này trang phục. Đồng viện cũng là như thế. Bất quá nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ba người đều là ở bên ngoài choàng một tầng quần áo. Mặt trong vẫn là nguyên bản quần áo. Trở về đến thế giới hiện thực, trở về thời điểm mặc chính là cái gì, trở về sau mặc y nguyên là cái gì. Nhưng thần ma sẽ cho ra một chút nho nhỏ trợ giúp. Thật giống như tại thế giới hiện thực có thể đem trang bị giấu đi đồng dạng. Quần áo cũng sẽ ở bề ngoài trên biến thành tiến vào thời điểm bộ dáng. Duy trì một đoạn thời gian, sau tựu sẽ thành cho, sẽ không theo đạo cũ. Trang bị như thế, một mực giữ lại, chúng ta tìm được rồi một cái rất trọng yếu đầu mối. Mã Cường cùng Trương Vấn liếc nhau, mở miệng nói rằng, ô, đồng viện hơi chút đề cao ngữ điệu, xương sọ, Mã Cường nói. Một cái xương sọ, có lẽ là nhưng lấy cha được bán Diêm tiểu cô nương chỗ này. Cụ thể chúng ta không rõ ràng, nhưng khẳng định rất hữu dụng. Hòa thượng kia một lát cũng không nguyện ý rời tay. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Đồng viện nói rằng, rất đơn giản, chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đem xương sọ cướp lại. Cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Trương Vấn nói rằng, hai người ngược lại là rõ ràng, bọn hắn chắc chắn sẽ không là đường lạc đối thủ, nghĩ muốn cầm tới xương sọ, nhất định phải tìm đồng viện hợp tác, dạng này mới có cơ hội. Đồng viện không nói lời nào, đưa tay tại mặt bàn trên nhẹ nhàng gõ đánh lấy, Mã Cường cùng Trương Vấn chờ đợi lấy trả lời thuyết phục của nàng. Lý do, đồng viện hỏi nói, hắn cũng định vứt bỏ chúng ta. Thậm chí còn có khả năng đem chúng ta xem như pháo hôi đến sử dụng. Mã Cường hung dữ nói, liền bởi vì chúng ta không có phát huy cái tác dụng gì. Đồng viện nhíu mày, lập tức giãn ra mở. Nhưng lấy, bất quá tiếp xuống đến các ngươi đều nếu nghe ta. Ta không hy vọng thời khắc mấu chốt. Các ngươi tự tiện chủ trương, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Như thế ta cũng sẽ không khách khí. Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Mã Cường cùng Trương Vấn liếc nhau, trong lòng tảng đá rơi xuống. Xong rồi, tiếp xuống, liền muốn an bài thật kỹ. Làm sao đem xương sọ cướp lại, có bọn hắn làm nội ứng. Không phải một cái việc khó, Giữa trưa, vừa mới ra cửa Đường Lạc, bị Mã Cường cùng Trương Vấn ngăn lại. Đại sư, đại sư, Mã Cường vẻ mặt tươi cười. Há, Mã thí chủ có chuyện gì không? Đường Lạc y nguyên là một cái tay nắm lấy xương sọ kỳ quái, tạo hình. Nói đến, những ngày này hắn dạng này tại An Sơn Thành khắp nơi đi dạo. Đều truyền ra, quỷ dị hòa thượng, áo trắng tóc trắng quỷ, loại hình kinh khủng nghe đồn. Làm cho An Sơn Thành, vào đêm, sau, an tĩnh so trước kia nhanh hơn. Sai lầm, chúng ta nghĩ muốn mời đại sư ngài uống rượu, xem như báo đáp đại sư những ngày này đối chiếu cố cho chúng ta. Còn có một ít chuyện nghĩ muốn cùng đại sư đàm phán. Mã Cường nói rằng, hai vị thí chủ nói giỡn rồi. Đường Lạc cười nói, bần tăng là người xuất gia, không dính rượu thịt thức ăn mặn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mã Cường cùng Trương Vấn trên mặt nụ cười lập tức cứng đờ. Không dính rượu thịt thức ăn mặn, không uống rượu còn chưa tính. Hoàn toàn chính xác không nhìn thấy hòa thượng này uống qua. Thế nhưng là thịt hôm nay một buổi sáng sớm, cầm lấy một cái heo sữa quay ở nơi đó ăn như gió cuốn người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Hiện tại ngươi theo chúng ta nói ngươi là người xuất gia, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Cái này, Mã Cường mộng bức rồi. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Trương Vấn nói rằng, đại sư chính là đắc đạo cao tăng, há có thể câu nệ loại này mặt ngoài công phu, mặt sau còn có một câu đâu. Đường Lạc nói rằng, đại sư, chúng ta là thật nghĩ muốn cảm tạ ngươi, mà lại thật sự có sự tình, ngài cũng đừng cùng chúng ta nói giỡn. Mã Cường lách qua ngoài định mức chủ đề, cưỡng ép trở về chủ tuyến. Cái gì sự tình trực tiếp nói liền tốt rồi. Thật muốn cảm tạ bần tăng, còn mời hai vị nhiều hơn làm việc thiện tích đức. Đường Lạc nói rằng, Mã Cường thấp giọng, can hệ trọng đại, nhiều người ở đây miệng tạp. Tốt a, nhìn lấy hai người đều là hết sức nghiêm túc bộ dáng, Đường Lạc đáp ứng xuống tới. Ba người đến một nhà tửu lâu bao xương bên trong. Mã Cường cùng Trương Vấn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thức ăn tinh xảo đều chuẩn bị tốt, chính là thời gian trì hoãn rồi một chút, trở nên có chút nguội mất. Đại sư, không cần khách khí, Mã Cường cười lấy nói rằng. Đường Lạc đem xương sọ thả ở bên cạnh tòa ghế dựa trên, coi là thật không chút nào khách khí mà bắt đầu ăn. Quả nhiên là rượu thịt xuyên ruột qua, không có chút nào hàm hồ. Phong quyển tàn vân, quét sạch không còn. Mã Cường cùng Trương Vấn đều không có ăn vài miếng. Nhìn Mã Cường một hồi đau lòng. Một bàn này đồ ăn, giá cả cũng không thấp. Mấy ngày nay lỗ ra hối lộ tiền của bọn hắn, lập tức hoa 7-8 phần rồi. Bất quá hai người hiển nhiên quên đi rồi, tiền của bọn hắn đến từ lỗ ra. Lỗ gia tại sao phải cho bọn hắn tiền? Bởi vì bọn họ huyền trang đại sư tùy tùng. Chỗ lấy, suy cho cùng, đây là Đường Lạc tiền. Để đũa xuống, Đường Lạc nhìn lấy không ăn mấy ngụm hai người nói rằng. Tốt rồi, các người muốn nói với ta cái gì chuyện rất trọng yếu? Đại sư ngài biết rõ thuyền hoa kia cọc thảm án sao? Mã Cường hỏi nói. Cánh mũi hơi chút run run rồi hai lần. Không khí bên trong tràn ngập lấy một luồng ngai ngái mùi vị. Biết rõ, ngày kia buổi tối, hai người chúng ta ở bên ngoài điều tra bán diêm tiểu cô nương sự tình. Mã Cường tiếp tục nói, vừa vặn cũng tại thuyền hoa phụ cận. Có đúng không? Đường Lạc ngược lại là nhớ kỹ Lỗ Chi nói với hắn. Hắn hai cái tùy tùng, ngày kia buổi tối đã khuya mới trở về. Mã Cường gật gật đầu. Chúng ta biết rõ một chút tin tức. Nghe đồn đêm đó, có người tại phụ cận trông thấy rồi một cái áo trắng lệ quỷ. Áo trắng lệ quỷ, Đường Lạc nổi rồi lòng hiếu kỳ. Đúng, Mã Cường gật gật đầu. Nghe nói kia áo trắng lệ quỷ tại thuyền hoa phụ cận du đáng. trong tay còn cầm lấy xương sọ. Nói đến đây, Mã Cường đột nhiên ngừng lại rồi. Cảm giác giống như có cái gì không đúng à? Đại sư, không phải là ngươi chứ? Trương Vấn nhịn không được hỏi nói. Áo trắng, còn cầm lấy xương sọ. Nhà chẳng phải là trước mắt Huyền Trang sao? Đúng, đúng vậy à. Ta ngày kia buổi tối đi ngang qua, đi dò xét một phen. Đường Lạc gật gật đầu. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mã Cường không còn gì để nói. Được, dùng để kéo dài thời gian nghe đồn. Lại là hòa thượng này bản nhân. Lại nói, đồng viện bố trí, đến cùng có hiệu lực không có. Hòa thượng này làm sao nhìn qua vẫn là như thế thần thái sáng láng bộ dáng. Đã nói xong vô sắc vô vị, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Có thể cho đối phương ngủ say kỹ năng đâu. Được rồi, còn muốn tiếp tục trì hoãn. Mã Cường mở miệng đang muốn nói cái gì. Cảm thấy yết hầu có chút ngứa. Ho khan rồi hai tiếng hỏi nói. Đại sư khẳng định không biết rõ. Ngày kia buổi tối, hai người chúng ta trông thấy rồi ai? Ai? Đường Lạc hỏi nói. Đồng viện. Cái kia đồng viện khụ khụ khụ. Mã Cường cùng Trương Vấn đồng thời kịch liệt ho khan. Ô, nàng khó nói cùng thuyền hoa phát sinh sự tình có quan hệ. Đường Lạc hỏi nói, vốn cho là An Sơn Thành khác nhất kiện quái chuyện. Không nghĩ tới là đồng viện làm ra. Không biết rõ, nhưng là khụ khụ khụ. Nhìn nàng khụ khụ khụ. Mã Cường ho khan mà sắc mặt đỏ lên. Khoát khoát tay, nói không ra lời. Ra hiệu để Trương Vấn nói. Trương Vấn uống một ngụm rượu. Ép dù nghĩ muốn ho khan xúc động. Chúng ta lúc đó thấy được nàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đoán chừng phốp. Nói đều còn chưa nói hết. Đã cảm thấy một hồi buồn nôn. Căn bản khắc chế không được. Trực tiếp phun tới. Chỉ là hắn phun ra ngoài không phải cái gì nôn. Mà là đại lượng máu tươi. Trương Vấn ngơ ngác nhìn bàn trên tàn cây cơm thừa nhiễm phải máu tươi. Ngây ngẩn cả người, ếch, bên cạnh Mã Cường. Không biết khi nào bắt lấy rồi cổ của mình. Phát ra phá phong dương đồng dạng tiếng hít thở. Gương mặt kia, do đỏ thẫm chi sắc biến thành tím. Đồng thời bắt đầu bành trướng. Trương Vấn cũng là như thế. Nhưng là trên mặt hắn biểu lộ càng nhiều là mờ mịt. Hoảng sợ. Không có bao nhiêu thống khổ. Hai người tình huống cùng Đường Lạc tại thuyền hoa trên nhìn thấy thi thể giống như đúc. Khác biệt duy nhất chính là hiện tại hai người còn chưa chết, nhưng cũng sắp. Mã Cường thân thể bắt đầu ngửa ra sau, một cái tay duỗi ra, phí công mà tại nữa không trung chảo rồi hai lần, không có thể bắt ở cái gì. Hắn từ cái ghế trên ngã dưới, nện ở sàn nhà trên, bắt đầu run rẩy, bao xương nơi hẻo lánh thu nạp bắt đầu không chút nào thu hút. Sau tấm bình phong đi ra một cá nhân, không phải người khác, chính là đồng viện ngươi. Mã Cường miễn cưỡng duỗi ra bắt lấy đi tới đồng viện chân. Vì cái gì? Hắn dùng mục nát âm thanh phát ra nghi vấn. Đã nói xong cùng một chỗ giết chết hòa thượng này, hoàn thành nhiệm vụ đâu? Vì cái gì? Vì cái gì hiện tại chết lại là bọn hắn? Hắn nghĩ muốn biết rõ đáp án. Không phải chết không nhắm mắt. Vì cái gì? Đồng viện thuộc về giải thích phái. Thật giống như ổn ngồi Thái Sơn Đường Lạc thuộc về nghe phái đồng dạng. Các ngươi đã nhưng lấy phản bội hắn, tự nhiên cũng có thể lấy phản bội ta. Ta không cần thả hai cái đúng giờ nổ gảy tại bên thân. Mã Cường mở to lấy hai mắt nhìn, bất động rồi, mang theo vô tận hối hận. Đồng viện đối bọn hắn tới nói, là đối phó Huyền Trang hòa thượng nhất định phải, nhưng hai người bọn họ, lại không phải, đạt tới mục đích sau, hoàn toàn nhưng lấy vứt bỏ, tiện tay đẩy một cái, đem Trương Vấn cứng ngắc thi thể đẩy lên một bên. Đồng viện nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, Huyền Trang pháp sư, ngươi kháng tính không tệ a. Gian phòng bên trong, tràn ngập đáng sợ không màu độc khí, lại vẻn vẹn có một chút ngai ngái mùi vị. Đây là đồng viện kỹ năng chí mạng xương độc, thuyền hoa trên những người kia, hoàn toàn chính xác là nàng giết, đem xương sọ cho ta, lại nói cho ta một chút các ngươi đạt được tất cả tình báo. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Đồng viện nhìn lấy Đường Lạc nói rằng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.